thành tỷ phú nhờ thua lỗ game. Chương 64, không ngờ nội dung cốt truyện quá đã lại còn đặc sắc đến vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dịch Phong thanh cua một khoảng thời gian, nhân vật chính lần nữa tỉnh lại hắn phát hiện mình vẫn còn nằm trong gian phòng kia, bên cạnh còn có mấy thi thể quái vật biến dị. Nhưng trạng thái của hắn đã khỏe mạnh rất nhiều, tình trạng bị sốt sau khi cảm nhiễm virus cũng biến mất rồi. Một cô bé đang trốn ở một nơi nào đó sau quầy hàng bỏ đi, hiếu kỳ mà cảnh giác theo dõi hắn. Nhân vật chính thử nghiệm nhiều loại ngôn ngữ chào hỏi bé gái, phát hiện bé gái hình như có thể nghe hiểu được tiếng Trung, nhưng không cách nào đáp lại. Cô bé lấy tay chỉ miệng mình, sau đó kéo ngang một cái. À, em bé không thể nói chuyện, đây là một nhân vật trong cốt truyện sao? Trần Sa hơi ngạc nhiên, nội dung cốt truyện tiếp tục. Nhân vật chính đứng dậy, thân thiện tới gần bé gái thử bắt chuyện cùng cô bé, phát hiện là bé gái cứu mình. Bé gái trưng ra một ống tiêm kỳ lạ về nhân vật chính, hình như là máy móc đặc thù do nhân viên nghiên cứu trong căn cứ sử dụng, có thể tiến hành rút máu tiêm vào. Nhân vật chính hiểu được rồi, máu của cô bé này chữa trị cảm nhiễm virus cho hắn, vì vậy hắn mới không biến thành zombie. Bé gái dẫn nhân vật chính đi tới một phòng thí nghiệm gần đó. Căn phòng này khắp nơi bừa bộn, hình như bạo phát xung đột kịch liệt, trong không khí tràn ngập một luồng mùi vị gay mũi, nhân vật chính cầm mặt nạ phòng độc từ thi thể binh lính bên cạnh mới dám vào. Từ văn kiện cùng tình trạng hiện trường để lại, nhân vật chính suy đoán ra toàn bộ đầu đuôi câu chuyện. Trong cơ thể bé gái chứa đựng kháng thể virus, máu của cô bé chính là thuốc giải virus. Sau khi virus trong căn cứ bạo phát vì di chuyển đi bé gái, một tiểu đội lính đánh thuê vâng lệnh đến đây dẫn bé gái đi. Nhưng trong quá trình đó, bọn họ gặp phải zombie tập kích. Trong quá trình kịch liệt chiến đấu, tiểu đội lính đánh thuê phóng ra khí độc đặc thù để giết chết zombie, nhưng số lượng zombie quá nhiều, toàn bộ tiểu đội chết hết. Nhưng mà những con zombie này và những zombie do lính đánh thuê biến thành cũng không thể tiếp tục sống sót, chết vì khí độc. Thiết bị hư hao mất đi hiệu lực, bé gái trốn thoát. Trên người bé gái có kháng thể, cũng không bị virus sinh hóa và khí độc sinh hóa ảnh hưởng, hơn nữa máu còn có thể chữa trị người bị nhiễm. Chỉ có điều khi rút máu cần máy móc đặc thù, cũng chính là ống tiêm đặc thù bé gái cầm trước đó, sau khi sử dụng một lần sẽ báo hỏng. Sự việc là như vậy, nhân vật chính mang theo bé gái, bắt đầu tiếp tục tìm lối ra exit ở căn cứ này. Trong quá trình này, Trần Sa bắt đầu đối mặt với càng nhiều khiêu chiến. Địa đồ bắt đầu trở nên phức tạp hơn, có lúc còn cần tiến hành giải một số câu đố đơn giản mới có thể tiếp tục tiến lên. Độ khó của quái vật không ngừng tăng lên, zombie xuất hiện càng trở nên biến dị, như tốc độ đặc biệt nhanh, HP đặc biệt nhiều hay loại zombie thể trở nên nửa trong suốt. Vũ khí của lính đánh thuê ngày càng tinh xảo, số lượng cũng càng ngày càng nhiều. Trần Sa chưa muốn cùng những kẻ địch này tiến hành chiến đấu cũng phải siêu tập rất nhiều tài nguyên trong địa đồ, tính toán tỉ mỉ mới không rơi vào tình cảnh hết đạn hết lương thực. Ngoại trừ phải cướp đoạt đạn dược, dược phẩm chữa bệnh, nhân vật chính còn phải siêu tập ống tiêm. Máu của bé gái cũng không thể giúp nhân vật chính vĩnh viễn miễn dịch virus zombie, nếu nhân vật chính bị zombie cắn bị thương sẽ lần nữa cảm nhiễm virus, vẫn cần bé gái truyền máu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu như không có ống tiêm, bé gái sẽ không có cách nào truyền máu cho nhân vật chính. Hơn nữa tác dụng của bé gái không chỉ có những thứ này. Cô bé tuy không có năng lực chiến đấu gì, nhưng lại có thể giúp đỡ rất nhiều chuyện. Ví dụ, bé gái thân hình thấp bé, hành động nhanh nhẹn, lại miễn dịch khí độc và virus, vì vậy khi giải một số cửa ải câu đố đặc biệt cần nhân vật chính phối hợp với bé gái mới có thể thông qua. Máu của bé gái có thể giải trừ trạng thái cảm nhiễm, cũng có tác dụng khôi phục sức khỏe. Khi không ở trong trạng thái chiến đấu, bé gái sẽ giúp người chơi tìm tới nơi ẩn giấu có thể thu thập một số đạo cụ. Bé gái có bản năng nhận biết đối với zombie lân cận. Nếu như lúc đi tới bé gái đột nhiên tìm chỗ trốn, có nghĩa lập tức sẽ bạo phát chiến đấu. Trong chiến đấu, Trần Sa cảm thấy cảm xúc của chính mình bị cô bé này tác động. Phối hợp với bé gái phá giải một cơ quan, sẽ cảm thấy rất kiêu ngạo. Nhìn thấy bé gái bị zombie vây công, sẽ cực kỳ lo lắng, hận không thể lập tức chạy tới. Nhìn thấy bé gái bởi vì lấy máu mà trở nên uể oải, sẽ cảm thấy đau lòng, thầm mắng mình tại sao lại đần vậy, nếu như trong chiến đấu không bị thương là tốt rồi. Bất chi bất giác Trần Sa mê muội, nghiêm chỉnh mà nói, toàn bộ các mặt của pháo đài trên biển, mặc kệ phẩm chất trò chơi, bao gồm các loại hình ảnh, mô hình, động tác chi tiết nhỏ, hay là nội dung cốt truyện phong phú, không chênh lệch bao nhiêu so với những sản phẩm nổi tiếng của nước ngoài. Nhưng Trần Sa vẫn mê muội bởi vì hắn cảm nhận được trò chơi này khác với những sản phẩm game nước ngoài kia. Nhân vật chính có quốc tịch nước mình, là một bộ đội đặc chủng lén vào trụ sở bí mật của tổ chức này để điều tra chân tướng. Tuy rằng hắn sẽ nói nhiều ngôn ngữ, nhưng khi nghỉ ngơi, thường dùng tiếng Trung lầm bầm lầu bầu, hoặc dùng tiếng Trung nói chuyện với bé gái, khiến Trần Sa rất có cảm giác ấm áp. Một nhân vật chính là người nước mình thường rất được yêu thích. Huống chi bình tĩnh mà xem xét, trò chơi này là một sản phẩm trong nước vậy mà có thể làm chế độ cốt truyện đạt được trình độ ưu tú quả là chuyện khó tin. Phải biết, chế độ cốt truyện là thứ mà kế hoạch chống khủng bố và vết đạn cũng không dám động vào. Chế độ cốt truyện của Pháo Đài Trên Biển có một chút khiếm khuyết so với những game nổi tiếng của nước ngoài. Do điều kiện có hạn, nhưng cũng không kém chút nào. Nếu như là so với game trong nước khác thì chuyện này quả là phát huy trình độ siêu cấp, chỉ có thể cho mắc điểm. Hiếm thấy chính là chế độ cốt truyện của Pháo Đài Trên Biển, tuy không phức tạp nhưng chim sẻ tuy nhỏ, ngũ tạng vẫn đầy đủ. Cửa ải thiết kế hợp lý, quái vật cùng súng ống chủng loại đa dạng, độ khó cửa ải bố trí vừa phải. Xuất sắc nhất chính là thiết kế của bé gái này, có thể nói là điểm sáng duy nhất của toàn bộ cốt truyện. Nếu như xóa cô bé này, đây không còn được gọi là chế độ cốt truyện, nhiều lắm cũng chỉ xem như một chế độ vô tận, ngược lại chính là vượt ải, đánh zombie, đánh lính đánh thuê mà thôi, làm gì có cốt truyện cơ chứ. Sau khi thêm cô bé này, cốt truyện trở nên hoàn hảo. Nguyên bản khô khan vô vị lo lắng, lại giống như được thổi hồn, bởi vì có tình cảm của người chơi đưa vào. Một trò chơi có thể kích thích tình cảm của game thủ, mới có thể cho là có cốt truyện, chân chính. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở cuối trò chơi, nhân vật chính trải qua thiên tân vạn khổ, rốt cục giết đến tầng cao nhất của pháo đài trên biển, đánh bại con boss quái vật biến dị cuối cùng, leo lên máy bay rời đi. Trên phi cơ trực thăng, nhân vật chính ấn nút làm nổ bom, toàn bộ pháo đài trên biển bốc lên một đám mây to hình nấm, toàn bộ virus đáng ghê tởm, những quái vật đáng sợ biến dị, đám quản lý tổ chức bị lợi ích làm mê muội vượt biên tổ chức và đám lính đánh thuê. Tất cả đều chôn thây dưới đáy biển. Nhân vật chính mở cửa máy bay, màn ảnh dẫn đến khoang có bé gái. Cô bé đã yên tĩnh ngủ, trên người còn che chiếc áo khoác nhân vật chính cởi ra. Trong ánh tà dương, vụ nổ tạo nên sóng gợn trên mặt biển, nhân vật chính dẫn bé gái bay khỏi, chế độ cốt truyện kết thúc. Trên màn ảnh xuất hiện phụ đề danh sách nhân viên. Điều khiến Trần Sa cảm thấy kinh ngạc chính là nhân viên tổ sản xuất ít như vậy, tổng cộng chỉ có 60 mấy người. Trong đó, nhân viên nghiên cứu phát triển của Đằng Đạt cũng chỉ có hơn 20 người, còn lại đều là nhân viên thuê ngoài, có nhân viên chế tác mô hình, nhân viên làm chức năng đặt hàng riêng, nhân viên phối âm, âm nhạc. Nhưng ngay cả như vậy, Trần Sa vẫn rất kinh ngạc, cậu không nghĩ rằng chỉ có mấy người cũng có thể làm ra một cốt truyện kích thích khiến người khác khó quên đến vậy. Kỳ thực cẩn thận ngẫm lại, toàn bộ chế độ cốt truyện thật ra cũng không có đưa vào quá nhiều tài nguyên, điều duy nhất có thể khiến người ta nhớ kỹ cũng chỉ có cô bé này. Nhưng cốt truyện của Pháo Đài Trên Biển vẫn khiến người ta khắc sâu ấn tượng, thể hiện được trình độ cao cấp của nhà thiết kế. Trần Sa bị khiếp sợ, một khoảng thời gian dài cũng không phục hồi tinh thần. Vốn ban đầu tưởng công ty này phát triển chế độ cốt truyện là chuyện cười, không nghĩ tới người ta thật sự có thực lực làm điều này, cách chương.